Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 246, tốc độ tay của cô nổi tiếng nhanh, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thành phố tỉnh Quế, khu dân cư nào đó. Trương Mẫu đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm. Đột nhiên, điện thoại đặt ở trên bàn hiện ra video WeChat, là một người bạn cùng khu chung cư gửi đến. Trương Mẫu vội vàng cầm điện thoại di động lên, điểm vào nghe máy, mỉm cười và nói với bác gái trong màn hình. Chị Vương nói, em gái Trương, văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc mà em hỏi chị lúc trước. Hôm nay bọn họ chính thức đi làm lại rồi, nếu em muốn tìm bạn trăm năm thay cho con trai, có thể đi bây giờ. Trương Mẫu nghe được, ánh mắt lập tức sáng lên. Được. Cảm ơn chị Vương, em sẽ qua xem ngay đây. Chị Vương mỉm cười nói. Không cần khách sáo, Giang đại sư của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc này rất lợi hại. Chị tin em sẽ không phải thất vọng đâu. Vậy em mau đi đi, chị không quấy rầy em nữa. Tạm biệt, Trương Mẫu nói. Vâng, tạm biệt chị Vương. Chờ tắt máy, Trương Mẫu không nhặt rau nữa. Đi rửa tay. Lại cầm lấy điện thoại trên bàn và thay giày đi ra ngoài. Tính tình bà vẫn luôn hấp tấp. Nếu đã quyết định muốn nhờ người mai mối cho con trai, vậy sẽ không do dự. Sau khi ra khỏi cửa, Trương Mẫu gọi điện thoại cho chồng, nói buổi trưa không nấu cơm, bảo ông tự mình giải quyết. Cho dù hôm nay mới là ngày văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc chính thức đi làm lại, nhưng từ 2 ngày trước, Giang Phi, Giang Tuyết và Đường An Quân đã về trước. 4 người Liễu Y Y không ngừng đi thăm hỏi khách hàng. Dù sao năm trước đã ký hơn 1.000 hợp đồng, nhiều khách như vậy có thể làm cho bọn họ bận rất lâu. Trong văn phòng, sau khi Giang Phong đăng bài phát biểu dài trên Weibo, lại mở máy tính ra gõ chữ. Hắn muốn viết một số bài liên quan tới phương diện hôn nhân. Ví dụ như môn đăng hộ đối, ví dụ như quan hệ mẹ chồng con dâu, ví dụ như tình cảm vợ chồng không thể tiếp tục vân vân. Mỗi chương duy trì ở khoảng 1.000 chữ, đây là dùng để cập nhật bảng xếp hạng của khách mỗi ngày. Dù sao trong hệ thống xứng đôi có rất nhiều tài liệu, sắp xếp một chút là được rồi, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu công sức. Khoảng 10 rưỡi. Người khách đầu tiên sau Tết tới cửa, người tới chính là một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Xem tình hình chắc là tới tìm bạn trăm năm thay cho con trai hoặc con gái. Có Lam chỉ huy tiếp đón, Giang Phong không cần phải quan tâm, chờ bà ta điền xong tài liệu, hắn lại xét duyệt là được. Bởi vậy, Giang Phong không rời khỏi phòng làm việc, mà viết từng bài về hòa giải hôn nhân. Sau đại khái hơn 20 phút, Lam chỉ huy mới cầm tài liệu bước vào cho hắn xét duyệt. Giang Phong nhìn lướt qua, phát hiện tài liệu là thật. Nhìn kỹ, Giang Phong không khỏi mỉm cười. Trương Bình trong tài liệu này không ngờ là đồng nghiệp của chị dâu tương lai Trương Dung Oánh của hắn. Chẳng lẽ chị dâu tương lai giới thiệu anh ta tới tìm bạn trăm năm? Nghĩ tới đây, Giang Phong cầm tài liệu đi ra khỏi văn phòng, nhìn về phía Trương Mẫu mỉm cười nói, Thím Trương, chào thím, tôi là Giang Phong, không biết thím làm sao biết được văn phòng môi giới hôn nhân chúng tôi vậy? Hóa ra ngài chính là Giang Đại Sư mà bọn họ nói tới. Vẻ mặt Trương Mẫu tươi cười nói, tôi nghe bạn tôi giới thiệu mới biết đến văn phòng môi giới hôn nhân của các ngài. Nghe các bà ấy nói ngài làm mai mối rất giỏi, cho nên tới đây tìm bạn trăm năm cho con trai tôi. Giang Phong mỉm cười nói, hóa ra là vậy, đúng là hữu duyên, chị dâu tương lai của tôi và con trai thím còn là đồng nghiệp đấy. Bác Trương vui vẻ nói, ồ, trùng hợp như vậy sao? Chị dâu tương lai của ngài là người nào vậy? Ngài nói ra xem tôi có biết không? Cố Diệp Phi Giang Phong lại cười nói, Trương Dung Oánh chính là chị dâu tương lai của tôi, không biết thím Trương có biết không? Trương Mẫu nghe vậy vỗ chân mỉm cười nói, biết chứ, đương nhiên là biết rồi, Hóa ra bác sĩ Trương xinh đẹp nhất trong khoa của con trai tôi chính là chị dâu tương lai của ngài. Giang Phong gật đầu nói. Đúng vậy, thím Trương cứ yên tâm. Nếu là người quen, tôi khẳng định sẽ xem xét một con dâu khiến thím thỏa mãn. Thím cứ chờ tin tức tốt của tôi đi. Trương Mẫu mặt mày hớn hở nói. Vậy đương nhiên là tốt rồi. Tôi nộp phí ký hợp đồng trước. Chuyện Tiểu Bình nhà tôi lại giao cho ngài đấy. Giang Phong xua tay mỉm cười nói. Thím Trương, đã nói là người quen. Còn nộp phí ký hợp đồng cái gì chứ? Tôi làm cho thím chuyện này. Chờ sau khi thành công, thím xem cho một phong bì mừng là được rồi. Trương Mẫu nghe vậy lại càng thêm hài lòng. Liên tục khen ngợi, cậu đúng là tốt thật. Anh trai cậu chắc hẳn cũng không tệ. Bác sĩ Trương đúng là có ánh mắt tốt đấy. Giang Phong mỉm cười nói. Thím Trương quá khen rồi. Thím ngồi xuống đã. Tôi rót cho thím chén nước. Trương Mẫu lắc đầu nói. Không cần rắc rối như vậy. Tôi chuẩn bị về đây. Giang Phong khách sáo nói. Sao thím phải vội về vậy? Không ngồi một lát đã. Bác Trương mỉm cười nói. Chuyện của tôi xong rồi. Tôi không quấy rầy các cậu làm việc nữa. Chuyện Tiểu Bình nhà tôi lại nhờ cậu đấy. Giang Phong gật đầu nói. Thím Trương yên tâm. Tôi bảo đảm sẽ làm tốt chuyện này cho thím. Sau đó, hai người lại khách sáo vài câu. Trương Mẫu mới hài lòng rời đi. Cách Trương.